Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, 182 Usopp ai cũng không phục. Cầu đạt. Trong giây lát đó, bởi vì một câu bình thản mang theo thật là đa tình tự lời nói, trên sân không khí đều ngưng trệ. Gạt người đi, chấm ngoặc kép, nghe được Usopp nói, Nami đầu tiên là sững sờ, sau đó đắp lên miệng mình. Đồng tử phóng đại sau đó, lộ ra một bộ khó tin biểu tình đi ra. Như vậy kết quả, nàng là phi thường khó mà tiếp nhận. Ngược lại không phải là nói nàng đối với. Đúng, Momonosuke bao sâu cảm tình. Mặc dù sống chung một đoạn thời gian, cũng đi cùng bọn họ hàng hải có một đoạn ngày. Nami chỉ là không tin. Usopp lại biến thành bộ dáng bây giờ. Nàng vẫn nhớ, cái kia màu trắng bãi cát. Cùng Usopp gặp nhau thời điểm, đó là một cái khí trời tốt, nơi đó hết thảy nàng đều không có quên. Cây xanh, khói bếp, cát trắng than, nàng không hiểu Momonosuke như vậy một đứa bé, làm sao có thể ngăn trở Usopp con đường. Nàng không hiểu vì cái gì Usopp sẽ làm như vậy. Gạt người đi, người nhất định là gạt người đi. Usopp, người như vậy thiện lớn lên gạt người. Chấm ngoặc kép. Lại thời điểm này còn đùa kiểu này. Được rồi, ngươi tên hỗn đản này, ta tha thứ ngươi, nói cho ta biết, đều là gạt người đi. Chấm ngoặc kép. Nami hướng về phía Usopp đứng vị trí hô, nhưng là người nam nhân kia thân ảnh lãnh khốc như vậy vô tình, như vậy không tin nữa nàng cũng biết. Usopp cũng không hề nói dối. Bình tĩnh một chút, Nami tiểu thư. Sanji hướng về phía Nami kêu một câu. Hiện tại nhưng vẫn là đang chiến đấu. Hơi chút không chú ý nói, khả năng sẽ tạo thành khó mà dự liệu hậu quả, mà không phải Sanji muốn thấy được. Cùng với nói Nami khó mà tin được Momonosuke tử vong sự tình, không bằng nói, Nami không tin Usopp vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn đã từng, không phải cái bộ dáng này à. Quả thật, bất luận là đã từng Usopp, vẫn là đã đổi một cái linh hồn Usopp, bọn họ đã từng đều không phải là cái bộ dáng này. Usopp thậm chí không nhớ chính mình từ lúc nào cảm thấy sinh mạng là yếu ớt như vậy. Nhưng là Usopp cũng không có cảm thấy chính mình làm gì sai. Từ báo cho biết Kaido điều kiện, không có được đồng ý trực tiếp rời đi. Sau đó truy lùng Momonosuke vị trí. Hắn không muốn giết chết công tước Inurashi. Nhưng là công tước Inurashi vẫn là nghĩa vô phản cố ngăn lại Usopp. Dù là công tước Inurashi biết rõ, mình không phải là Usopp đối thủ. Khi đó Usopp lại có thể làm sao? Buông tha bắt Momonosuke sao? Không nhìn chính mình thuyền viên tánh mạng sao? Usopp không làm được. Dù là trong chiến đấu đã khắp nơi nương tay, như cũ bị công tước Inurashi không sợ chết đánh thẳng tới. Vì cầu tự vệ, Usopp chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Sau đó kết quả là như vậy xuất hiện. Công tước Inurashi chết. Usopp tại công tước Inurashi thời khắc tối hậu, hắn cũng không có ra tay à. Sau đó chính là Momonosuke căm ghét ánh mắt. Usopp không muốn để lại dưới cái gì hậu hoạn. Hắn tự nhiên không thành vấn đề. Không sợ bất luận kẻ nào. Vô luận bất luận kẻ nào. Nhưng là Usopp cùng lúc đó cũng là một cái thuyền trưởng. Giết chết Momonosuke, vừa giảm bớt phiền toái tồn tại khả năng, cũng là một cái thuyền trưởng nghĩa vụ. Nhưng là hết thảy các thứ này mũ rơm một nhóm có thể sẽ không biết. Usopp không nghĩ giải thích cái gì. Người bị giết, đây chính là kết luận. Sanji nhìn về phía Usopp ánh mắt có chút phức tạp. Hắn hiện tại hy vọng dường nào Usopp có thể quá nhiều giải thích một chút. Nhưng là rất rõ ràng Usopp cũng không có ý nghĩ như vậy. Zoro nhắm mắt, không biết là bởi vì thời gian dài mở độc nhãn có chút chát. Hay là bởi vì tâm tính biến hóa. Có lẽ là người sau một chút đi. Franky nhìn về phía Usopp ánh mắt. Không còn là như vậy thân thiện. Bọn họ và Kozuki nhất tộc kết minh thời điểm. Hắn là tại chỗ một thành viên. Usopp giết chết Kozuki Momonosuke, giống như là cùng Kozuki nhất tộc khai chiến, cũng là cùng băng hải tặc mũ rơm khai chiến. Chopper tựa hồ còn ở vào trong khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần tới. Chopper trong trí nhớ, còn có trận kia làm hắn mãi mãi cũng không cách nào quên chiến đấu. Alabasta, nam nhân có lúc không thể lùi bước, nhất là đồng bạn mơ mộng gặp cười nhạo thời điểm. Chopper biết rõ, từ đầu chí cuối Usopp đối với đồng bạn coi trọng, đều là vô cùng mãnh liệt. Brook cũng không có cùng Usopp chung đụng. Đối với cái này cái thỉnh thoảng cũng sẽ bị thành viên khác nhấc lên băng hải tặc mũ rơm nguyên tay. Súng bắn tỉa, hắn cũng tò mò qua. Nhưng là bây giờ hắn và Frankie một dạng. Đối đãi Usopp chẳng qua là ánh mắt địch ý. Đang đợi Luffy cuối cùng phán đoán. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Robin không muốn thấy tình huống như vậy xảy ra. Usopp tại tư pháp đảo cứu ra nàng sau đó. Liền rời đi băng hải tặc mũ rơm. Trong lúc trải qua cái gì? Cùng với hiện tại kinh trải qua cái gì? Đối với Usopp, hoặc là đối với băng hải tặc mũ rơm tất cả nhân viên. Robin đều là rất cảm kích. Thứ tình cảm này cũng không phải chính là một cái rời khỏi băng hải tặc là có thể phai mờ. Dù là Usopp đã không phải là băng hải tặc mũ rơm một thành viên. Nhưng là Robin vẫn cảm thấy hắn là chính mình đồng bạn. Đối với Usopp sẽ làm ra động tác này. Robin mặc dù khó hiểu, nhưng là cũng không có trước tiên cảm thấy là Usopp làm sai. Trừ Luffy ở ngoài, những người khác biểu hiện, đều biểu hiện ra, Luffy đã giải trừ gear 4 trạng thái. Mũ rũ tại đầu phía sau, hai tay nắm quyền đứng. Usopp, chấm ngoặc kép, thanh âm rất nhạt, cũng may hiện tại cũng không có xảy ra kịch liệt chiến đấu. Nếu không nói Usopp nhất định là không nghe được. Xa xa cắt quay đầu Usopp kéo lấy chính mình chân phải. Trên mặt đất va chạm ra tiếng xào xạc. Usopp không sẽ trốn tránh. Nếu không nói, Usopp hoàn toàn có thể tại kết thúc chiến đấu sau đó. Mới báo cho biết Luffy bọn họ cái này sự tình. Trước đối phó Kaido lại nói. Nhưng là Usopp cũng không muốn làm như vậy. Hắn không thẹn với lương tâm. Tại sao phải trốn? Lựa chọn đều là song hướng. Usopp đã lựa chọn giết chết Momonosuke. Như vậy, băng hải tặc mũ rơm lựa chọn thì là cái gì chứ? Chỉ có Luffy lựa chọn. Trên căn bản những người khác liền tạm thời sẽ không có dị nghị. Luffy, chấm ngoặc kép, Usopp nhìn thấy Luffy cúi đầu. Trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Tí tách màu đen trên mặt đất. Bị từng ly từng tí giọt nước bao trùm. Đây chẳng phải là dưới bầu trời mưa. Mà là Luffy nước mắt. Luffy trừ khi còn bé cùng A tử vong. Cùng với mới gặp lại Sabo thời điểm. Cơ hồ cũng chưa có đi qua cái gì nước mắt. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Vì cái gì ngươi sẽ biến thành cái bộ dáng này? Usopp. Chấm ngoặc kép. Tí tách Luffy tiếp tục cúi đầu. Nhưng là vẫn là không nhịn được chảy ra nước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Nói cho ta biết. Usopp. Rầm rầm rầm Haki bá vương tung tóe. Luffy là thực sự căm phẫn. Rốt cuộc là cái gì dùng Usopp trở nên như vậy lãnh khốc? Trở nên máu lạnh như vậy. Mặc dù đang ngư nhân đảo. Bọn họ liền gặp được. Nhưng là khi đó cùng hiện tại không giống nhau. Khi đó là chiến đấu. Là cái gì cho ngươi đối với? Đúng. Một đứa bé cũng có thể hạ thủ được. Mặt đối Luffy chất vấn. Usopp sắc mặt vô thường đứng. Thời gian thật dài cũng không nói một lời nào. Ong ong ong ong ong ong. Đây là Haki bá vương. Đứng ở Luffy bên cạnh không xa Jinbei vẫn không có tỏ thái độ. Nhưng là bây giờ lại kinh ngạc nói ra những lời này. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Luffy có được Haki bá vương tư chất. Mà còn Luffy hiện tại cũng sử dụng. Tại dị thường tâm tình dưới. Nhưng là bây giờ trên sân lại xuất hiện một cổ mới tinh Haki bá vương. Mà mục tiêu chính là Usopp. Hắn lại dùng vương tư chất. Chấm ngoặc kép. Jinbei khẽ nhếch miệng. Có chút không tin dáng vẻ. Usopp ngẩng đầu. Cùng Luffy mắt thần tướng chạm vào cùng một chỗ. Haki bá vương. Hắn cũng có. Ngươi hỏi vì cái gì? Ha ha ha ha ha. Usopp đầu tiên là trầm thấp nói một câu. Ngay sau đó cuồng dã cười lên. Cái thế giới này nào có nhiều như vậy vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Người. Ta giết. Đây chính là sự thật. Usopp tiếp tục nói. Hắn nếu dám nói ra rách cùng Momonosuke sự tình, liền có song phương đều đắc tội giác ngộ. Một bên Kinemon đã lệ rơi đầy mặt, trong mắt căm phẫn, coi như là dùng ngút trời cũng hình dung không. Giống như hắn còn có một vài người, nhưng là cũng không phải toàn bộ võ sĩ đều là như vậy. Rất nhiều võ sĩ cũng không thuộc về Kozuki gia tộc, tứ hoàng cũng tốt, chấm ngoặc kép, hải tặc cũng tốt, chấm ngoặc kép, tối ác thời đại cũng tốt, chấm ngoặc kép, đã từng thất vũ hải cũng tốt, chấm ngoặc kép. Usopp nói tiếp, hơn nữa trên người khí thế bắt đầu không ngừng leo lên. Hắn đã phát động khát máu thêm phá giáp, là vì giờ khắc này. Khát máu tăng lên gấp đôi thuộc tính, để cho Usopp thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Đây cũng không phải là đơn giản thêm phép trừ. 10.000 thuộc tính cùng 20.000 thuộc tính, mặc dù là gấp đôi số liệu, nhưng là sức chiến đấu cũng không phải là gấp đôi có thể nói rõ ràng. Phá giáp tăng cường Usopp phát ra tổn thương năng lực, cũng tiêu giảm Usopp vốn nên chịu đựng tổn thương. Hôm nay, ta Usopp, bất luận là người nào, cùng nhau tiếp được. Giải thích, thực lực phi tôn thế giới. Giải thích có ích nói. Rất nhiều sự tình liền sẽ không phát sinh. Người cảm thấy ta làm sai, vậy thì đánh thắng ta trước rồi hãy nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.